Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 159, Đêm Giáng Sinh, góc truyện audio.com. Ta có thể hiểu là ngươi đây là cấp tới cấp Tony Stark mật báo sao? Killian ngữ khí bên trong bao hàm một tia sát ý, có thể thấy được hắn đối với Tony Stark hận ý có bao nhiêu lớn. Hận không thể đem hắn giết chết ngay tức khắc, Pepper còn tại đang liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng là Killian một cái tay liền để nàng không thể động đậy. Ta nói qua chúng ta có thể tìm hắn hợp tác, Maya tiếp tục nói ra. Lúc trước hắn thiếu một cái động cơ, nhưng là bây giờ hắn có nàng, chúng ta có thể để cho Tony Stark nghe lệnh của chúng ta. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau, bây giờ chúng ta đi thôi. Bên ngoài nhưng là còn có một cái Akatsuki thành viên, thật xin lỗi. Pepper không thể cho các ngươi. Lúc này một giọng nữ tính âm thanh truyền đến. Ẩn thân trong bóng tối Byakusiki xuất hiện. Một cước đá vào Killian ngực. Nàng một cước này lực đạo 10 phần. Đem nó đạp đến trên giường. Dọa ở một bên Maya nhảy một cái. Ngươi là ai? Byakusiki, Akatsuki một thành viên. Byakusiki nhàn nhạt nhìn Killian nói. Chậc chậc, Akatsuki à, Killian đứng lên. Lau đi khóe miệng máu tươi nói ra, nghe nói chức trách của các ngươi không phải cứu vớt thế giới sao? Làm sao có công phu đến xen vào chuyện bao đồng, ngươi giống như đối với Akatsuki có cái gì hiểu lầm, chúng ta không phải là Avenger, chúng ta là tổ chức lính đánh thuê, chỉ cần có đầy đủ thù lao, bất kể là cứu vớt thế giới hay hủy diệt thế giới chúng ta đều sẽ đi làm. Byakusiki lạnh lùng nói. Sau đó liền xông lên, Killian móc súng lục ra, hướng Byakusiki bắn ra nhiều phát đạn, Byakusiki hoàn toàn không có tính toán né tránh, sau đó vọt tới Killian trước mặt, vung tay đánh tới đem súng lục của hắn đánh bay, Byakusiki một quyền hướng Killian đánh tới, thế nhưng là Killian lại kịp thời né tránh, Killian phản ứng cũng không tệ lắm. Hắn biết mình không phải là Byakusiki đối thủ, cho nên không có ý định cùng đối phương dây dưa. Cho nên hắn cũng không nói hai lời, ném ra một viên sương mù đạn, ngăn trở Byakusiki ánh mắt, sau đó lôi kéo Pepper cùng Maya từ trong phòng chạy ra ngoài. Bất quá Byakusiki là cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo, làm sao có thể để cho Killian dễ dàng như vậy đắc thủ được. Thân thể trong nháy mắt bộc phát ra kinh người bắn vọt. Đem phía trước vật cản cho phá vỡ. Trong nháy mắt đuổi kịp Killian. Byakusiki một quyền đánh lên lưng Killian đem hắn đánh bay ra khỏi khách sạn. Đã sử dụng tuyệt cảnh virus Killian cũng sẽ không chết được. Tuy nhiên kế hoạch bắt Pepper đã thất bại. Hắn lại đánh không lại Byakusiki. Chỉ có thể rút lui. Cảm ơn ngươi cứu chúng ta à, Byakusiki tiểu thư. Pepper đi tới nhìn Byakusiki cảm kích nói. Đây là ta phải làm. Byakusiki khiêm tốn nói. Sau đó nàng lại đem ánh mắt chuyển đến Maya Hansen trên người. Maya tiểu thư, chúng ta có rất nhiều chuyện phải trao đổi à. Hàng năm đêm Giáng sinh, ngàn ngàn vạn vạn U Mỹ người về đến nhà đoàn tụ. Cái này đối với bọn hắn tới nói. Là trong một năm trọng yếu nhất thời gian, bọn hắn ngồi vây quanh đang thiêu đốt hừng hực bên cạnh lò lửa. Đánh đàn ca hát, hưởng dụng mỹ vị sưởi ấm thịt gà quay, lặng lặng chờ đợi lễ Giáng sinh đến, dồn nhóm người cũng từ Venner 2 trở lại đón Giáng sinh cùng chúng nữ. Giáng sinh vui vẻ à, mọi người, trở về biệt thự, dồn nhìn xem chúng nữ cười nói. Chúc mừng Giáng sinh à, dồn. Ngươi cuối cùng cũng chịu trở về. Ở Venner 2 một đoạn thời gian này thế nào? Taban cười hì hì nhìn hắn hỏi. Không tệ lắm, có rất nhiều đối thủ mạnh mẽ để ta rèn luyện. Những người khác cũng chiếm được tăng lên. John gật đầu cười nói. Ta cảm thấy Huki có chút kỳ quái. Mau nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không làm gì nàng rồi à? Cánh tay vòng qua ôm lấy John cổ. Taban ngữ khí trêu chọc nói. Chấm, mặc dù Taban lời nói rất nhỏ, nhưng có được siêu việt thường nhân giác quan Huki vẫn có thể nghe thấy được. Gương mặt không khỏi đỏ lên, John gương mặt cũng hơi ngượng ngùng, gật gật đầu, quả nhiên, Taban cũng là người từng trải tự nhiên là nhìn ra được Huki biến hóa. Hơn nữa hiểu rõ nhất nàng không phải là John mà là nàng vị tỷ tỷ này. Huki đối với John tình cảm, nàng đã sớm nhìn ra, mỗi lần nhìn thấy John cùng nữ nhân khác tình tứ lúc. Huki đều tỏ ra ghen tức, người có ánh mắt tự nhiên là có thể nhìn ra được. Cả Huki cũng đã rơi vào ngươi ma chảo. Tỉ muội hoa cảm giác thế nào? Mau nói cho ta biết a. Taban một mặt bát quái cười nói. Không có cảm giác gì khác, trừ phi có hai người các ngươi cùng lên một lúc. Ý kiến hay, như vậy tối nay để hai chúng ta bồi ngươi a tỉ tỉ. Ha ha ha, Huki ngượng ngùng bộ dáng thật đáng yêu a. Một lúc sau đó. Có việc phải giải quyết ở bên ngoài chúng nữ đều nhanh chóng trở về. Vừa về đề Cecilia liền đem Huki kéo vào phòng. Không biết là muốn nói chuyện gì thần thần bí bí. Mừng trở về như, vương, Valentina đi tới hắn bên cạnh hắn mỉm cười nói. Valentina a, ta tưởng rằng ngươi sẽ không trở về a. John kinh ngạc nhìn nàng nói. Pepper cùng Venner 2 an toàn là do Valentina phụ trách a, ta đã cùng SHIELD nói qua chuyện này. Maya cùng Pepper an toàn vấn đề tạm thời sẽ do Natasha cùng Hawkeye phụ trách. Hơn nữa, nói đến đây, Valentina liền ngồi xuống bên cạnh John, ôm lấy hắn cánh tay dính sát vào trong ngực mình vũ mị cười nói. Hôm nay nhưng là Giáng sinh, ta làm sao có thể không trở về bồi tiếp vương của ta a? Cánh tay nằm giữa Valentina cái kia thần bí khe sâu truyền đến mềm mại cảm giác cũng không có khiến cho John biểu hiện thất thố. Trải qua cùng nhiều nữ nhân xác định quan hệ, định lực của hắn đã tăng lên không ít, mặc dù hiện tại trong lòng hắn rất thích thú. Ngươi còn không có chịu từ bỏ cách xưng hô kia, mặc dù là ta có ý định tập hợp đủ 6 viên vô hạn bảo thạch. Nhưng làm vũ trụ đế vương gì gì đó ta cũng không phải là rất hứng thú. John cười cười nói, mặc dù là như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận việc ngươi lúc đó đã nắm giữ một cái vũ trụ quyền sinh sát a. Valentina mỉm cười nói. Chuyện này thì ta không phủ nhận, nắm giữ được 6 viên vô hạn bảo thạch, như vậy hắn ở thế giới này đã đứng ở tối cường đỉnh điểm. Cho dù không xưng vương thì cũng đã có thể xem là vua không ngai rồi. Thu về bộ môn bên kia mọi chuyện thế nào? Đột nhiên John hỏi, vẫn rất tốt, có Sky, Atalang cùng Tatsumi tại, mọi chuyện vẫn tiến hành rất thuận lợi. Valentina gật đầu cười nói, như vậy thì tốt, bất quá ta có chuyện này muốn giao cho ngươi đi làm. Cách chương.